Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Một trong các lý do mà ở các bộ phim Hàn Quốc, hình ảnh nhân vật nữ mạnh mẽ, can đảm, cho dù có đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng trong mưa vẫn xông ra tỏ tình với nhân vật nam chính. Như Mợ Chảnh Chun Song Y trong phim Vì Sao Đưa Anh Tới. Lại được yêu thích hơn rất nhiều so với các nhân vật nữ cứ suốt ngày mơ mơ màng màng. Không biết làm gì, chờ đợi một phép màu xuất hiện là bởi vì thực tế mà nói. Con gái Hàn thường không có gan, họ thích xem những thứ mà mình không dám là vậy đó. Đại bộ phận con gái Hàn Quốc rất sợ bị tổn thương. Mà sống ở đây lâu ngày Quỳnh thấy họ còn sợ chuyện bị tổn thương hơn cả con gái Việt Nam. Họ gọi việc bị từ chối khi tỏ tình, hoặc thất tình, hoặc bị phản bội là sangcheoleunbada. Bị thương, hoặc nhận phải một vết thương, vết sẹo, giống như kiểu nếu tỏ tình thất bại, chạy đến chỗ đứa bạn thân nhất thì nó sẽ mua cho chai soju và vỗ về. À, mày bị thương nặng quá rồi. Con gái vẫn thường quan niệm như thế. Yêu ai nhiều quá, vì người ta nhiều quá, rất dễ thiệt thòi và đôi khi cho đi quá nhiều lại chẳng nhận lại được bao nhiêu. Con gái Hàn Quốc sợ thiệt trong chuyện tình cảm khá là nhiều. Họ thường bị động hơn so với con gái Việt Nam. Rất ít cô nàng có gan tỏ tình, sợ mình xuất hiện quá thảm bại trong mắt đối phương mà nhiều khi cơ hội cũng đi qua mất. Vì vậy mà trong phim rất nhiều khi, các cô nàng phải uống say thất say rồi mới dám lỡ tỏ tình. Họ rất sợ việc người ta biết mình yêu thương người ta nhiều quá mà lợi dụng. Làm khổ mình vẫn còn nhớ hồi trước tụ tập với mấy cậu bạn người Hàn. Cậu nào mà có bạn gái chủ động tỏ tình trước được coi là có mê lực rất mạnh. Vị trí cao hơn hẳn so với mấy cậu rình dập tán gái cả năm mà không đổ. Nhìn chung bây giờ có hai dạng con gái điển hình, rất bạo dạn hoặc là rất nhát. Có những cô luôn bất khả chiến bại và cũng có những cô gái cứ e dè mãi. Sau cùng lại yêu cậu bạn thân đã ở bên cạnh mình nhiều năm trời. Đàn ông thích cảm giác chinh phục. Có lúc lại thích cảm giác bị chinh phục, càng linh hoạt thì khả năng giữ người yêu lại càng cao. Bản thân Quỳnh không có vấn đề gì với chuyện cọc đi tìm châu. Đã yêu nhau thì khả năng làm tổn thương lẫn nhau là đồng đều mới phải. Vấn đề duy nhất là tin tưởng người ấy sẽ không làm tổn thương mình. Hoặc là đủ mạnh mẽ để tha thứ nếu tội lỗi chấp nhận được. Nếu cứ so tính thiệt hơn trong một chuyện tình thì rất khó lòng có được hạnh phúc. Bạn đã bao giờ chủ động tỏ tình chưa? Nhận được sẹo hay là bây giờ đang rất hạnh phúc? Cách chương.